Các bạn đang lắng nghe phần 4 của bộ truyện Cô Phương Bất Tử Thượng và mình là Moon. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Tính dưỡng 3 ngày, lúc nào Dính Đình cũng cảm thấy bất an. Mấy khóm hoa màu hồng ngoài cửa sổ đang nở rộ, tranh giành chỗ đẹp nhất trong sân nhỏ. Dính Đình ngây người nhìn lướt qua khóm hoa, ánh mắt dừng lại bên những chiếc lá xanh không bắt mắt. Đã 3 ngày sao Bắc Tiệp không hề xuất hiện? Không đến cũng tốt. 3 ngày này nàng sợ tới sợ lui, sợ chàng đến, rồi lại sợ chàng hoàn toàn quên mất gian phòng nhỏ này. Đợi đến khi người khỏi rồi hẵng hay, lời này rốt cuộc là có ý gì? Nàng nghĩ ngợi sâu xa, cảm thấy như có con mèo đang cào cấu trái tim, khuôn mặt xấu hổ thẹn thùng. Vũ Trường đưa thuốc đến cứ khen: Tiểu Hồng cô nương, sau mặt cô nương khá lên nhiều đấy, hồng hào lắm. Hôm đó đến giữa trưa, Mặc Nhiên bước vào truyền lại lời của Sở Bắc Tiệp: Khẩu vị vương gia không tốt, cô nương làm một vài món dâng lên cho vương gia. Nấu ăn? Dính Đình cắn môi hồi lâu rồi đi về phía nhà bếp. Trước nay muốn gì thì làm nấy, ấy vậy mà Trần Bắc Phương đã phải chịu đựng 3 ngày rồi. Hôm nay chàng cảm thấy rất vui vẻ, dự định sẽ ở cùng thị nữ đáng yêu lanh lợi kia. Tiểu Hồng không đẹp nhưng thật đặc biệt, đáng để chàng hao tâm tổn sức. Mỗi khi nghĩ tới từng cử chỉ của nàng, chàng lại bật cười. Chàng vốn là vương gia, nàng chỉ là một thị nữ, nhưng nhờ đến ngôn ngữ hành động của Tiểu Hồng lúc đó, vấn đề thân phận của nàng cũng không phải là quá quan trọng. Hơn nữa nàng đã ốm lâu như vậy, coi như ông trời đã trừng phạt nàng đủ rồi. Sở Bắc Tiệp không phải là người dễ dàng tha thứ cho người khác, nhưng nữ tử đa tài đa nghệ này là một ngoại lệ. Gió hôm nay mát lành kỳ lạ, chàng dự định sẽ ăn một chút mỹ thực do Tiểu Hồng làm. Nghe tiếng đàn hiếm có khắp nhân gian và giọng ca buồn đau u uất của nàng, sau cùng chàng sẽ dùng đến khí khái và sức hút mà Sở Bắc Tiệp tự hào nhất để cổ của nàng càng đỏ hơn. Một trái tim quen với chinh chiến tàn sát nay bùng cháy lên dục vọng hưởng lạc dùng tục của người đời, tất cả chỉ vì nữ tử không được coi là đẹp ấy. Khi uống chút canh, Dính Đình đã phải mướt mồ hôi mang lên, nét cười trên khuôn mặt chàng đã hoàn toàn biến mất. Dính Đình tỉ mỉ quan sát phản ứng của chàng. Chủ nhân của tiểu nữ chưa từng nếm thử đồ ăn do tiểu nữ làm. Sắc mặt Sở Bắc Tiệp vô cùng kỳ quái, gật đầu. Chủ nhân của người thật thông minh. Chàng cố chịu đựng rồi thật thà nói. Cảnh rất khó nuốt. Khuôn mặt anh Tuấn nhăn nhó hoàn toàn khác với vẻ nghiêm túc điềm tĩnh thường ngày. Khi chuẩn bị đến gặp Sở Bắc Tiệp, Dính Đình còn cảnh giác, lo lắng không yên. Nhưng giờ nhìn thấy vẻ mặt của chàng, nàng thấy thật thân thiết. Nàng bật cười khúc khích, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh xắn. Sở Bắc Tiệp lại than thở. Hôm nay ta mới biết, người hiểu cách nấu ăn không hẳn đã biết nấu ăn. Dính Đình gật đầu. Người hiểu binh pháp cũng chưa chắc đã biết đánh trận. Câu này thật sự hợp ý Sở Bắc Tiệp. Chàng đập tay vào đùi, cười vang. Nói rất có lý, rất có lý. Ngừng đầu cười một lúc, bỗng Sở Bắc Tiệp im bặt, đôi mắt đen nhánh nhìn Dính Đình chằm chằm, hạ giọng hỏi. Bệnh đã khỏi hẳn chưa? Giọng chàng đã khàn đặc, vô cùng mờ ám. Mùi hương tình ái dâng đầy căn phòng ngũ hoa lệ. Dính Đình nhạy cảm thấy điều cấm kỵ, bất giác lùi ra sau một bước. Không lùi thì thôi, vừa lùi Sở Bắc Tiệp còn nhanh hơn cả nàng. Chàng không cần đứng dậy, chỉ giơ tay ra đã ôm trọn cái eo thon chưa đầy một vòng tay của nàng, ấn vào trong lòng mình. Dính Đình kêu lên một tiếng rồi ngã vào trong lòng ngực rắn chắc của Sở Bắc Tiệp. Ngẩng đầu, ánh mắt hoảng hốt bắt gặp đôi mắt đen tình ý. Chỉ cần một tay, Sở Bắc Tiệp cũng đủ khiến Dính Đình không thể cử động. Miệng gần như cắn vào vành tai đỏ ửng của nàng, lễ độ hỏi như đang diễn kịch. Nguy cơ cận kề, tiểu thư còn kế gì không? Dính Đình cảm thấy tai mình bỗng ngứa gian, trái tim như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực. Có chút sợ hãi, nhưng vô duyên vô cớ vẫn muốn nở nụ cười ngọt ngào. Nàng không nhìn Sở Bắc Tiệp, cau mày đáp. tướng quân toàn thắng, bại tướng đã hàng, không lẽ còn muốn đuổi giết đến tận cùng sao? Sở Bắc Tiệp lại không hề động lòng, lắc đầu nói: hàng đâu mà hàng, ta vẫn chưa nghe thấy khúc hàng cả. Da thịt chàng đã kề ngay bên cổ của nàng, hơi nóng bao trùm. Xính Đình khẽ thu người lại trong lòng Sở Bắc Tiệp, giọng nói vô cùng đáng thương: tự cổ chỉ có khúc ca khải hoàn, lấy đâu ra khúc hàng ca? Nàng hát khúc đầu tiên, từ nay liền có rồi. Sở Bắc Tiệp mỉm cười uy hiếp: còn không hát, đừng trách bản vương đuổi giết tới cùng. Rồi làm ra vẻ như sắp hồn nàng đến nơi. Đừng. Xính Đình không biết phải làm thế nào. Đối với người này, thất bại của nàng dường như là do trời định. Nàng chỉ còn cách cố trừng mắt nhìn chàng một cái, rồi thở dài cho bản thân. Ở khoảng cách gần như vậy, Sở Bắc Tiệp như bị cái nhìn oán thán của nàng bắt mất hồn, không làm chủ được muốn đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi người đang ở trong lòng. Nhưng chàng còn chưa kịp cúi đầu, Xính Đình đã khẽ khàng cất tiếng hát: có yến bay mới có tình cảm, có tình cảm mới thành tương tư, vừa gặp đã vui, vừa gặp đã vui. Giọng ca mượt mà của Xính Đình thực sự có sức lay động lòng người. Sở Bắc Tiệp nhắm mắt lại, yên lặng lắng nghe, hồi lâu mới mở choàng mắt. Từ nay trở đi, khi nàng hát, không cho phép người ngoài được nghe. Nếu không, sẽ khiến bao nhiêu người phải lưu luyến, bao nhiêu người phải nhớ thương đây. Nói xong, sắc mặt đang vui vẻ của chàng bỗng chuyển sang nghiêm túc, hạ giọng: một giai nhân thế này không thể chỉ là nổ bộc trong hòa phủ, rốt cuộc nàng là ai? Lời nói tựa sẽ đánh ngang tay. Xính Đình bao lần xuất trình theo thiếu gia, trí túc đa mưu, nhưng chưa từng giao chiến mặt đối mặt như vậy. Huống hồ đối thủ của nàng lần này lại chính là Trấn Bắc Vương, danh tiếng lừng lẫy. Sở Bắc Tiệp thấy sắc mặt của nàng nhợt nhạt, bỗng cảm thấy thật thương xót. Chàng nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai của nàng, dịu dàng hỏi: nàng đừng sợ, chỉ cần nàng nói thật, bản vương sẽ bảo vệ nàng, không cho phép ai tổn thương đến nàng. Xính Đình cười khổ: nếu Sở Bắc Tiệp biết nàng là Bạch Xính Đình của vương phủ Kinh An bên Quy Lạc Quốc, biết nàng nghĩ kế nhấn chìm đoàn quân Trấn Bắc mà chàng tự hào nhất, biết nàng có bao nhiêu bí mật lớn nhỏ của vương phủ Kinh An, thậm chí là bí mật của cả vương triều Quy Lạc, thì e rằng vấn đề không nằm ở chỗ Sở Bắc Tiệp có bảo vệ nàng hay không. Hậu quả thật khiến người ta không dám tưởng tượng. Nói đi. Đôi mắt bên nhìn thấu lòng người của Sở Bắc Tiệp không chịu buông tha nàng. Dù nàng là ai, bạn vương đều có thể giúp nàng. Tiểu nữ... nói đi. Đôi mắt với hàng mi dài của Xính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp buồn bã. Giờ cái nhìn động viên của Sở Bắc Tiệp, nàng hít một hơi thật sâu, chậm rãi đáp: tiểu nữ là cầm kỹ trong vương phủ của đại vương Quy Lạc lúc người chưa lên ngôi. Sở Bắc Tiệp sững sờ. Tiểu Hồng vốn tên là Dương Phượng, từ nhỏ đã bị bán vào phủ vương tử, được vương phủ yêu quý vì có tài đàn hát. Mỗi khi ra vườn hoa uống rượu, vương tử lại cho gọi tiểu nữ đến đánh đàn. Dương Phượng. Sở Bắc Tiệp trầm ngâm. Nếu đã như vậy, sao lại lưu lạc đến hòa phủ? Xính Đình nhắm mắt, khẽ thở dài. Chẳng giấu gì vương gia, tiểu nữ ở Quy Lạc cũng gọi là có chút danh tiếng, lại được chủ nhân yêu quý nên đã đắc tội với người ta. Cũng không biết kẻ nào đặt điều với vương hậu, vu cho tiểu nữ tội bất kính, nên đại họa đã giáng xuống đầu. May mà trong vương cung cũng có vài người bạn tâm giao chịu ra tay cứu giúp, tiểu nữ mới có thể vội vàng trốn đi. Ai ngờ họa vô đơn chí, tiểu nữ không may gặp phải bọn buôn người, bị bán đến hòa phủ của Đông Lâm, rồi mà suy quỷ khiến thế nào lại gặp vương gia. Khuôn mặt xúc động, hai tròng mắt đỏ hoe, nàng vẫn cố mỉm cười nói: đúng là tạo hóa trêu đùa con người. Ánh mắt thầm trầm của Sở Bắc Tiệp khẽ lướt qua Xính Đình, nói tiếp: ta đoán không sai, chắc chắn nàng là người của cung đình hoặc danh gia vọng tộc. Chàng hiểu rõ mọi chuyện trong cung, đương nhiên cũng hiểu rõ thực sự mạng người như cỏ rác. Giao Bắc Tiệp dịu dàng nói với Xính Đình. Nàng không cần phải lo. Đừng nói là vương hậu Quỳ Lạc, mà ngay cả Hà Túc thần trình tới đây cũng không thể làm gì được nàng. Nghe được sự chân thành trong giọng nói của chàng, Xính Đình thật sự hổ thẹn. Tài nàng đỏ ửng, nhưng Sở Bắc Tiệp cứ ngỡ đó là cảm kích. Nàng cúi đầu hành lễ với Sở Bắc Tiệp. Đa tạ vương gia. Đứng dậy đi. Sở Bắc Tiệp đỡ Xính Đình đứng dậy, bàn tay nàng trơn mềm như ngọc, thật là ấm áp. Sở Bắc Tiệp nhìn đôi bàn tay ấy, hạ giọng. Đây mới đúng là bàn tay để đánh đàn. Chàng cứ xuyết xoa khen mấy câu, mãi không chịu buông tay. Xính Đình muốn trốn mà không được, như thể Sở Bắc Tiệp đang giữ cả trái tim của nàng. Mặt nàng bỗng ửng đỏ, muốn rút tay ra nhưng không được, đành nhíu mày nhìn Sở Bắc Tiệp. Vương gia. Đột nhiên chàng phải ánh mắt cười như không của chàng, nàng càng thêm hoảng loạn. Nhìn cho thỏa khuôn mặt ửng đỏ của Xính Đình, mãi sau Sở Bắc Tiệp mới chịu buông tay. Lúc nãy đã nghe nàng ca, giờ ta muốn nghe nàng đánh đàn. Tiểu Hồng, không, Dương Phượng, nàng đàn cho ta nghe một khúc đi. Sở Bắc Tiệp chỉ vào trong phòng, nơi một cây đàn cổ đang nằm ngay ngắn trên bàn. Xính Đình vâng lời ngồi xuống. Đúng là cây đàn cổ Phượng Đồng. Tiếng đàn du dương cất lên. Lần đầu trông thấy núi lạnh, tùng già mạnh mẽ, gió bắc gào thét, cảnh tượng thê lương. Dần dần gió đã ngừng, tuyết lại đến, bay khắp không trung. Lạnh nhưng lại thêm một chút sinh khí. Tuyết chưa ngừng rơi, từ trong rừng tùng, những con thú nhỏ tỏa đi kiếm mồi, lành lợi đáng yêu lục tìm quả rừng đã bị vùi dưới đám tuyết. Một lúc sau, đàn thú bỗng đứng yên bất động, như thể đang nghe ngóng gì, rồi bỗng chạy biến không còn bóng dáng. Vách núi tĩnh lặng trở lại. Một lúc sau, từ xa vọng đến tiếng cười vui. Năm bảy đứa trẻ con nghịch ngợm hẹn nhau chơi đánh tuyết. Bỗng chốc, những quả cầu tuyết bay khắp nơi, có quả rơi xuống đập vào thân cây tùng, có quả đập trúng vào người. Chúng vừa chơi đùa vừa la lối, vô cùng huyền náo. Tiếng đàn bất chợt im bặt, đúng lúc đang huyền náo nhất. Sở Bắc Tiệp ngồi thoải mái trên bàn, mở to hai mắt. Một khúc nhạc hay, nhưng sao lại thiếu tiếng ngâm? Tiệc vui nào rồi cũng đến hồi tàn, dừng ở lúc vui nhất chẳng phải là cách hay sao? Xính Đình cười tinh nghịch. Hai người nhìn nhau, cùng cảm thấy tim mình đập nhanh đến khác thường. Giọng Sở Bắc Tiệp càng thêm phần khàn hơn. Chàng đưa tay ra nói. Dương Phượng, nàng lại đây. Xính Đình đứng dậy bên cây đàn cổ, rồi tiến lên phía trước một bước. Nàng kịp quay người trước khi bị Sở Bắc Tiệp giữ được, đứng cách Sở Bắc Tiệp một cái bàn. Xính Đình tinh nghịch hỏi. Vương gia có muốn uống canh nữa không? Nhắc đến bát canh khó uống ấy, Sở Bắc Tiệp lập tức lắc đầu. Vậy tiểu nữ mang ra ngoài. Bàn tay thon thả bê bát canh đã nguội lên, vội vã ra khỏi phòng. Nhìn theo bóng của nàng, Sở Bắc Tiệp như đang có tâm tư, khẽ vỗ tay. Mạc Nhiên nhanh chóng xuất hiện từ cửa sau. Vương gia, Quy Lạc Quốc có một cầm kỹ tên là Dương Phượng. Sở Bắc Tiệp lãnh đạm. Điều tra. Tuần lệnh, thuộc hạ lập tức đi ngay. Xính Đình cũng coi như đã yên ổn ở trong vương phủ Trần Bắc, hầu hạ Sở Bắc Tiệp không khó, cũng giống như hồi còn ở trong vương phủ Kình An. Nàng chẳng cần phải rót trà bưng nước hay làm mấy công việc hạ đẳng, mà chỉ cần đánh đàn, trò chuyện cùng với Sở Bắc Tiệp. Những người trong phủ đều biết nàng được yêu chiều, nên không ai dám sai khiến gì. Cách xưng hô thì như vương gia đã dặn, cứ một điều, một tiếng, Dương Phượng cô nương. Thời tiết vẫn độ nắng nóng, hoa sen đang mùa nở rộ. Dùng bữa xong rảnh rỗi, hai người ngồi trò chuyện bên hồ sen. Thiên hạ này rốt cuộc rộng bao nhiêu? Câu này phải hỏi vương gia mới đúng, tiểu nữ làm sao biết được? Xính Đình nghiêng đầu, đôi mắt lành lợi khẽ động. Không lẽ vương gia muốn làm rõ câu hỏi ấy để dẫn binh có bét thiên hạ về cho Đông Lâm sao? Sở Bắc Tiệp lại cười ha ha. Có gì mà không thể. Xính Đình ra vẻ không để ý đáp. Tiểu nữ chẳng tin, thiên hạ này lại dễ bị chinh phục đến như vậy. Tứ quốc đều có danh tướng trấn thủ, Đông Lâm đương nhiên có vương gia người, ba nước còn lại cũng như vậy. Chỉ riêng tiểu Kính An vương của Quy Lạc quốc đã không dễ đối phó rồi. Hạ hiệp. Sa Bắc Tiểu khẽ hừ một tiếng, để lộ nụ cười thần bí. Đúng rồi, lần trước vương gia bảo chưa biết chừng hôm đó sẽ gặp được tiểu Kính An vương, rốt cuộc chuyện là thế nào? Xính Đình làm ra vẻ sực nhớ. Hồi ở trong vương phủ, tiểu nữ từng nhìn trộm tiểu Kính An vương từ sau xem, thực sự là một nhân vật anh hùng, khí phách hiền ngang, khác hẳn người thường. Lời nói chưa dứt, vòng eo đã cảm thấy đau, nàng bị Sở Bắc Tiệp ôm gọn. Khí phách hiền ngang, khác hẳn người thường. Sở Bắc Tiệp gằn giọng nhắc lại. Xính Đình cười khúc khích, nàng che miệng liếc mắt hỏi. Vương gia đố kỵ sao? Thấy vẻ mặt của Sở Bắc Tiệp rõ ràng là đang ghen, nàng bèn dịu dàng. Vương gia cũng thật nhỏ nhen, nghe nói vì mưu hại đại vương mà tiểu Kính An vương bị Quy Lạc quốc coi là loạn thần tặc tử, thần giờ chạy loạn khắp nơi, thiên hạ cũng chẳng thiếu người muốn kiếm cái đầu của Hà Hiệp đổi lấy tiền vàng. Cũng có thể Hà Hiệp đã chết mất xác từ lâu rồi. Sở Bắc Tiệp lắc đầu cười. Hà Hiệp mà dễ chết như vậy thì đâu còn là Hà Hiệp nữa. Trái tim Xính Đình bất giác loạn nhịp. Nàng đã đợi cơ hội này quá lâu rồi, nay khó khăn lắm mới dò được tin tức. Nàng cố che giấu nỗi xúc động trong lòng, hỏi tiếp. Nói như vậy, vương gia đã biết được tung tích của Hà Hiệp sao? Sau khi trốn khỏi thành đô Quy Lạc, vì bị truy binh đuổi bắt giáo giết, nên có một dạo Hà Hiệp phải trốn đến đất Đồng Lâm. Mấy hôm trước, suýt chút nữa bản vương đã tóm được hắn. Cảm giác thấy một thoáng rùng mình của người trong lòng, Sở Bắc Tiệp nghi ngờ hỏi. Dương Phượng, nàng khó chịu sao? Không ạ. Xính Đình vội lắc đầu, tự cảm thấy sắc mặt của mình đã trắng bệch. Nàng biết Sở Bắc Tiệp là người tinh danh, trong lòng tôi đã nghi ngờ, nên nàng trao mày, giả vờ ảo não. Lần trước là hoa quế, lần này thì hoa hồng, lần sau là gì nữa đây? Mỗi lần vào cung, vương gia lại mang về một hương thơm khác nhau. Xính Đình oán hận nhìn Sở Bắc Tiệp, ra vẻ như hờn dỗi. Lòng nghi ngờ đã bị xua tan, Sở Bắc Tiệp cười phóng khoáng. Ngọc phù dung dễ có, hoa hiệu lòng người thật khó cầu. Nàng hà tất phải tức giận với những chuyện ấy. Sau này chọn vương phi, ta quyết không trọng nhan sắc, chỉ xem ai có gan theo ta ra tha trưởng mà thôi. Vương gia, câu chuyện về Hà Hiệp vẫn chưa nói xong mà. Có gì đáng nói chứ? Hắn vừa vào Đồng Lâm, ta mắt của ta đã bẩm báo lên. Ta lệnh cho Mạc Nhiên lập tức chuẩn bị binh khỏe mã cường đi vây bắt. Ai ngờ tên Hà Hiệp này cũng thật lợi hại, không hiểu làm thế nào hắn lại biết kế hoạch của ta. Không những giết chết người của ta, còn tránh được mai phục, trốn về Quy Lạc. Cơ hội tốt chừng ấy mà lại phí hoài. Xính Đình nghe đến đây đã có thể yên tâm. Biết Hà Hiệp tạm thời không gặp nguy hiểm, Xính Đình lập tức dự định tìm cơ hội trốn thoát. Thực ra nàng nên đi từ lâu rồi mới phải. Rời khỏi trấn Bắc Vương không khó, nàng đã từng nói với Sở Bắc Tiệp muốn ra ngoài. Hai lần đầu còn có người đi theo sau, nhưng một hai lần gần đây Sở Bắc Tiệp đã yên tâm để nàng ra ngoài một mình. Không có lộ phí, nhưng mấy cái vòng Sở Bắc Tiệp tặng cho nàng cũng đã đủ dùng. Còn đường đi lại càng không thành vấn đề. Nàng suy tính chu toàn, song vẫn lần nữa chưa thực hiện. Qua tháng 10, trời đã sang thu, lá trên cây ngày một vàng, chỉ mấy hôm nữa sẽ rụng về cội. Phải đi rồi, nàng thật không nữa. Sở Bắc Tiệp đã quen ngày nào cũng nghe nàng đàn hát, chàng thường nhắm mắt lặng lẽ ngồi nghe, còn vỗ tay theo, nở nụ cười thích thú. Nụ cười ấy in đậm trong lòng nàng, sao mà ngọt ngào quá đỗi. Nàng cũng đã quen với việc đàn hát cho chàng nghe. Hôm nào Sở Bắc Tiệp không gọi nàng đến, nàng biết hôm ấy đã xảy ra chuyện. Nếu không vì vương cung xảy ra tranh chấp không vui, thì cũng bởi tướng lĩnh biển ải lại làm ra chuyện gì không nên làm. Đương nhiên, thỉnh thoảng cũng có một vài lý do khác. Giống như hôm kia, Sở Bắc Tiệp không cho nàng đàn, chàng hỏi. tối qua lại hò sao? Không phải giấu, vương phủ rộng lớn này có việc gì mà ta không biết? Có phải không được mời đại phu đâu, nàng giấu ta làm gì? Nạt nộ Xính Đình một hồi, sau Bắc Tiệp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nàng không biết hôm qua sau bữa cơm tối, Mạc Nhiên đã bị chàng mắng cho một trận. Phản ứng của Mạc Nhiên cũng mạnh mẽ hơn Xính Đình. Ngày đêm đó đã chuyển nàng sang một gian phòng tốt nhất, có chuẩn bị sẵn chăn gối lụa mới, còn đưa cả Trần Quan Chi đến bắt mạch. Người này có gì tốt? Xính Đình tựa người vào cửa sổ, thất thần nhìn đám lá vàng bay trong gió. Vốn là đối đầu, lại ức hiếp người, khinh bạc người, cả ngày không nói được câu nào dễ nghe. Lúc thì là chính nhân quân tử, khi lại ra vẻ vương gia. Sau cùng, nàng bỗng than một tiếng. Người này vô cùng khó hiểu, ai đi theo sẽ phải chịu thiệt. Thị nữ mời nàng sang dùng bữa cùng với Sở Bắc Tiệp. Thấy Xính Đình bước vào trong phòng, Sở Bắc Tiệp nói: chắc chắn nàng sẽ thích món ăn hôm nay. Quả nhiên, những món ăn đưa lên đều là đặc sản chính hiệu, trong đó có đĩa cà tím hấp và đĩa bát bảo trộn tương là hấp dẫn nhất. Nàng dạo này không chịu ăn gì, hôm nay nàng nhất định phải ăn nhiều một chút. Ta đã cố ý mời đầu bếp Quy Lạc làm đấy. Sở Bắc Tiệp vô cùng có hứng thú, liên tục gắp thức ăn cho Xính Đình. Xính Đình nếm một miếng, nhận nha thưởng thức mùi thơm của cà trong miệng, lại thử món bát bảo trộn tương, khẽ cười. Nói về ẩm thực, vương gia không bằng tiểu nữ rồi. Vương gia mời đầu bếp Quy Lạc không chính cống, nên đồ ăn cũng không đúng là đồ ăn Quy Lạc. Vì như bát bảo trộn tương này rõ ràng là món ăn nổi tiếng của Bắc Mạn, sao có thể vào đây? Sở Bắc Tiệp tỉnh ngộ: hóa ra là như vậy, ta sẽ đổi người, lần sau bảo đầu bếp làm món bát bảo trộn tương của Quy Lạc. Xính Đình lại lắc đầu, chỉ vào đĩa tương bát bảo nói: tiểu nữ thích thứ này nhất. Vương gia không biết rồi, tiểu nữ vốn là người Bắc Mạn. Ồ. Vâng, chẳng qua đã bị bán sang Quy Lạc từ nhỏ mà thôi. Trước đây tiểu nữ thích nhất là món này. Nói rồi nàng gắp một miếng vào bát của Sở Bắc Tiệp. Vương gia nếm thử xem. Trong ánh nến mờ ảo, hai má nàng càng ửng hồng. Nghe nàng cười nói dịu dàng, Sở Bắc Tiệp không ngừng xích lại gần. Ta muốn nếm thử nàng, chàng thẳng thắn. Xính Đình lại run rẩy. Thân hình nam nhân càng lúc càng sát bên nàng, tay chàng ôm chặt eo khiến nàng không trốn đi đâu được. Nàng xấu hổ quay đầu đi, nhưng lại dừng vành tay vào miệng hổ. Tai nàng bỗng nhiên tê dần, đôi đũa trên tay rơi cạch xuống nền nhà. Vương gia, không. Không cái gì? Sở Bắc Tiệp nở nụ cười tà ý, nhẹ nhàng ngậm vành tay tuyệt đẹp của nàng, thưởng thức từng chút một. Ta đã sớm chọn nàng rồi, nàng muốn chạy cũng không thoát được đâu. Sau này ra chiến trường, ta sẽ mang theo nàng. Chàng hôn mạnh vào môi nàng, ánh mắt kinh hoàng của Xính Đình giống như dây dẫn lửa, thiêu đốt dục vọng trong lòng Sở Bắc Tiệp, cháy thành biển lửa. Ta muốn lấy nàng. Sở Bắc Tiệp cho Xính Đình một khe hở để lấy lại nhịp thở, rồi hạ giọng nói. Vương gia. Xính Đình nhìn Sở Bắc Tiệp như không tin vào tai mình. Nàng nghi hoặc chau mày, mọi việc đến quá nhanh, không giống chút nào với tính toán của nàng. Chẳng lẽ khoảng cách khi gần khi xa lại không phát huy tác dụng sao? Nàng là Dương Phượng, cầm kỹ của Quy Lạc, là một thị nữ bỏ trốn. Chàng đường đường là Trấn Bắc Vương Đông Lâm, lại nói muốn lấy nàng. Sở Bắc Tiệp xa sầm nét mặt. Không bằng lòng sao? Xính Đình bất chợt mở choàng mắt. Sở Bắc Tiệp đang ở cách nàng quá gần, đang ôm lấy nàng như thiêu đốt. Lúc này đây, chàng qua đôi anh tuấn, mọi cử động của chàng đều tràn đầy ma mị. Sự bình tĩnh mà Xính Đình vẫn tự hào giờ đây đã chạy đi đâu hết rồi. Gả cho ta nhé. Tại sao? Nàng giỏi đàn, giỏi ca hát, có cốt cách, lại khéo léo. Nụ cười tuấn tú khôi ngô của chàng tựa như thuốc độc ăn mòn trái tim nàng. So với những nữ nhân kia, ta bằng lòng lấy nàng. Thiếp... Chúng ta thề với ánh trăng, không bao giờ phụ bạc. Xính Đình đáng thương, bị Sở Bắc Tiệp ôm chặt trong lòng. Giọng chàng dịu dàng như nước thấm vào gan ruột của nàng. Nàng như sắp tan chảy trong vòng tay ấm ấy. Không bao giờ phụ bạc. Từng tiếng ra khỏi miệng nàng. Sở Bắc Tiệp càng ôm nàng chặt hơn, rồi khẽ cắn vào cổ nàng. Hơi thở đàn ông thô bạo trồm lên nàng. Đúng vậy, từ nay trở đi, nàng là vương phi của ta, ta là phu quân của nàng. Trấn Bắc Vương ép dần từng bước, giống như trên chiến trường. Xính Đình lùi dần từng bước. Không được đâu. Nàng hạ giọng dãy dụa. Tại sao? Thiếp là cầm kỹ. Ta thích tiếng đàn của nàng. Thiếp không xứng với vương gia. Ta xứng với nàng. Nàng vẫn hoảng loạn lắc đầu, cắn môi. Thiếp, thiếp không đủ xinh. Sở Bắc Tiệp nhìn nàng chăm chú, mỉm cười. Cho một mình ta ngắm, thế là đủ. Xính Đình im lặng, đôi mắt long lanh ai oán nhìn xung quanh, trong lòng bất giác vô cùng chua xót và đau đớn. Phải rời khỏi đây, ngày mai phải rời khỏi đây thôi. Nơi này không phải là Quy Lạc, nơi này là Đông Lâm. Nam nhân trước mặt đã dẫn thiên quân vạn mã dẫm đạp lên quê hương của nàng. Chàng muốn thôn tính Quy Lạc, muốn dùng kế xúi dục đại vương hãm hại vương phủ Kinh An. Nhưng vòng tay Sở Bắc Thiệp ôm nàng sao ấm áp, ấm đến độ khiến người ta không thể rời đi. Trước ánh nhìn chân tình của chàng, nàng không nỡ nói tiếng không. Trái tim rộn rã của nàng dần bình tĩnh lại. Nàng đã không còn giữ được cái đầu lạnh, những suy nghĩ cũng trở nên điên cuồng. Nếu đã định đi, nếu đã phải đi, nếu đã quay đi thì đừng ngoảnh đầu lại. Ba chữ không cam tâm từ trong sâu thẳm nội tâm cứ nhảy múa trước mặt nàng. Đôi mắt biết nói bỗng sáng lên, Xính Đình đã có dự định của mình. Vương gia, nàng khẽ gọi, lo lắng ngẩng đầu lên nhìn chàng. Thiếp không mong làm vương phi, nhưng thiếp... Nói đến nửa chừng, nàng bỗng cắn môi. Sở Bắc Tiệp dịu dàng lướt qua môi nàng. Nói tiếp đi. Không, không nói nữa. Nỗi đau và niềm vui xen lẫn tạo thành khúc hát lay động lòng người. Xính Đình sắp không kiềm nổi dòng nước mắt, khẽ thở dài một tiếng, giống như trong phút chốc đã rũ bỏ hết mọi ngại ngần. Nàng ôm Sở Bắc Tiệp, ngẩng đầu ngoan ngoãn bảo. Cảnh thu lá đổ, chỉ mong đêm nay một lần tương phùng. Vui vẻ, vứt bỏ, chiếm hữu, sự kiên trinh của nàng, tấm thần nàng đều bị bỏ lại phía sau. Ngày mai hết duyên gặp gỡ đã là may mắn, chưa biết chừng còn gặp nhau lúc giường đau đuổi giết trên xa trường. Nhưng nàng mặc kệ, đêm nay thuộc về nàng và nàng thuộc về chàng. Cứ ngỡ mình nghe nhầm, Sở Bắc Tiệp thoáng sững sờ rồi bùng phát, bèn ngửa mặt lên trời cười. Chàng ôm giai nhân trước mặt bước nhanh về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường. Cúi đầu, chàng ngắm nhìn thật kỹ hàng lông mày thanh tú, đôi bàn tay trắng nõn của nàng. Chàng nói, cả đời này chúng ta sẽ ở bên nhau. Vâng. Xính Đình gật đầu, nước mắt trào ra. Chiếc trầm quý rơi xuống, mái tóc đen trải dài trên gối như dòng thác khiến người ta kinh ngạc. Ái tình thiêu đốt con người, ánh mắt họ chạm nhau đã quá đủ si mê. Khẽ kéo một cái, chiếc thắt lưng lụa rơi xuống giường, để lộ làn da trắng nõn hút hết hồn phách của Sở Bắc Tiệp. Nhiệt huyết trong chàng từ lòng bàn chân xông thẳng lên đỉnh đầu. Tuyệt thế giai nhân. Chàng lẩm bẩm, cúi xuống hôn nàng, làn môi hồng thơm mùi hương mang tên Xính Đình, ngọt ngào đẹp đẽ tựa hoa quế. Vương gia. Không phải vương gia. Xính Đình hiểu ý vội sửa lời. Bắc Tiệp. Ngày trước Định Nam, ngày nay Bắc Tiệp. Muốn làm dịu sự hồi hộp của nàng, chàng nhắc lại chuyện cũ. Giọng chàng trầm thấp vang vọng trong khắp căn phòng. Ngoài cửa sổ trăng dần tròn, trong vương phủ Trần Bắc tiếng rên nhẹ tựa khúc ca. Hai người của Đông Lâm và Quy Lạc, một mất hồn, một lạc trái tim. Áo lụa trắng tinh, góc áo điểm xuyết vài nhành hoa mai. Sở Bắc Tiệp vén những sợi tóc đang vương trên môi nàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương bao phủ lên người con gái xinh đẹp đang nằm ngủ. Xính Đình mỉm cười ngọt ngào trong giấc mơ, hơi thở yên lành ấm áp. Nàng mệt rồi, Sở Bắc Tiệp biết nàng mệt mỏi thế nào. Tiếng rên hồi nãy khiến ngôi sao trên trời cũng phải xấu hổ. Những cảm xúc đẹp đẽ vẫn còn lưu lại trong gian phòng này, cả hương thơm ngọt ngào ngập đầy trong lòng chàng nữa. Bờ môi xinh đẹp, khuôn ngực tròn đầy, vòng eo nhỏ nhắn và cả đôi chân dài thẳng, tất thảy đều lưu lại dấu ấn sâu sắc với Sở Bắc Tiệp. Không biết nghĩ gì, nụ cười trên môi Sở Bắc Tiệp bỗng tắt ngấm, hàng lông mày hơi trào lạnh. Chàng ra khỏi phòng ngủ, khẽ cướp cửa lại. Mạc Nhiên đang đợi trong thư phòng. Sở Bắc Tiệp lê đôi chân nặng nề vào phòng rồi ngồi xuống. Trong tay áo chàng là một mẩu giấy Mạc Nhiên vừa trình lên sáng nay. Dương Phượng, người Bắc Mạc, từ nhỏ bị bán vào phủ vương tử Quy Lạc, là một trong hai tay đàn nội danh nhất Quy Lạc. Sống trong thẩm viện, được Hà Túc yêu quý, ít khi lộ mặt. Thích trồng hoa cỏ, món ăn ưa thích bát bảo trộn tương, màu sắc ưa thích xanh đậm. Vì bị vu oan mà chịu tội, nay không rõ tung tích. Chàng lấy tờ giấy ra xem lại một lần nữa. Uy thế lạnh lùng của chàng khiến không khí xung quanh như trở nên hỗn loạn bất an. Không chút sơ hở. Sở Bắc Tiệp nở nụ cười chua xót. Hiếm khi thấy chủ nhân như vậy, Mạc Nhiên hoang mang cúi đầu. Ý của vương gia là một trong hai tay đàn nổi danh nhất Quy Lạc. Sở Bắc Tiệp trầm ngâm. Người còn lại là ai? Bẩm vương gia, là thị nữ trong vương phủ Kinh An, họ Bạch. Sở Bắc Tiệp mệt mỏi nhắm mắt rồi từ từ mở ra, lấy lại thần sắc tinh anh. Tiếng nói rít qua kẽ răng. Cha, tuân lệnh. Xính Đình thức dậy trong ánh ban mai, mái tóc đen thả dài trên tấm lưng trần, con người đang dịu dàng hôn vai nàng. Quay đầu lại, chàng phải đôi mắt đen nhìn thấu gan ruột của người khác. Nàng bỗng nhớ tới tiếng rên rỉ thở dốc tối hôm qua, bèn kêu lên một tiếng, giấu khuôn mặt nóng bừng vào trong gối. Bạn đã đóng thuyền, không cần trốn nữa. Sở Bắc Tiệp chơi đùa với mái tóc Xính Đình, thấy nàng xấu hổ mãi không dậy, chàng cười thành tiếng, khẽ cắn một cái vào vai nàng. Xính Đình quay lại, chẳng khác gì người đang ôm cây đợi thỏ. Sở Bắc Tiệp tóm ngay lấy, ôm eo nàng, rồi hôn mạnh vào đôi môi tươi hồng, ướt mọng của nàng. Cha cha, món điểm tâm ngon nhất thiên hạ. Chàng... Ta làm sao? Từ nay trở đi, nàng phải gọi ta là phu quân. Xính Đình lườm chàng một cái, nói giọng không phục. Ai đồng ý gả cho chàng? Sở Bắc Tiệp nắm chặt tay nàng, như thể muốn bóp nát bàn tay ấy. Đôi mắt đen nhìn nàng chằm chằm. Gả cho ta rồi, không bao giờ được rời khỏi đây nữa. Xính Đình bỗng cảm thấy tim mình đau như dao cứa, sững sờ nhìn Sở Bắc Tiệp. Chàng chân thành nói, đừng nghĩ ngợi gì hết, cứ theo ta, cho dù đất trời sụp đổ vẫn có ta ở đây. Đất trời sụp đổ? Nàng ngẩng đầu lên, ngước hàng mi dày nhìn nam nhân trước mặt. Thân hình cao lớn ấy, khí thế dũng mãnh ấy, đôi mắt sâu rậm ấy, có điều gì không khiến nữ nhi say mê? Có chàng đứng bên, ai mà không yên lòng? Nhưng nàng nhất định phải đi. Nước mắt lã chã rơi, Xính Đình vẫn ngẩng đầu, không nỡ quay về hướng khác. Bàn tay rắn chắc của Sở Bắc Tiệp dịu dàng lau những giọt lệ trên khóe mắt nàng. Đương nhiên đang lành tết này, sao lại khóc? Thiếp cũng không biết tại sao, đương nhiên đang lành thế này lại khóc. Xính Đình lau nước mắt, cười với chàng. Trái tim càng dao động càng đau, Xính Đình càng phải cắn răng rời đi. Không nỡ thì đã sao, nàng phải rời xa niềm vui, nỗi buồn và cả sự phẫn nộ của chàng. Thiếu gia đang lưu lạc, nàng không thể vào vương phủ Đông Lâm, làm vương phi của Đông Lâm được. Đi, nàng nhất định phải đi. Lần này rời đi, năm này sang năm khác, thời lành cảnh đẹp sẽ chỉ còn là hư vô. Nằm trong vòng tay của chàng, nàng không nỡ chìm vào giấc ngủ, cứ tham lam ngắm từng nét trên khuôn mặt của chàng. Mỗi đêm mây mưa vẩn vũ, đến khi sức lực cạn kiệt, nhắm mắt lại, nàng vẫn muốn nắm chặt bàn tay nóng rẫy của chàng, dựa vào lòng của chàng. Tiếng hít thở nặng nề của Sở Bắc Tiệp chốc chốc lại vang lên bên tai, khiến nàng càng đau lòng. Con người này lấy đâu ra nhiều dã tâm đến như vậy? Triều chính, xa trường, quyền lực, vinh dự, chàng không thể từ bỏ thứ nào. Ngay cả trong giấc mơ, chàng cũng tự làm khổ bản thân mình. Phải đi, nhất định phải đi. Nàng đã xa vào bãi cát, có thể nhấn chìm người ta. Tuy rút chân ra không dễ, nhưng không thể không rút chân. Sau đêm ân ái đầu tiên, Sở Bắc Tiệp đã bỏ hẳn một ngày công vụ để ở bên nàng. Tháng 10, hoa quế thơm nồng. Được người thương, Tích Thần cài hoa quế thơm nồng lên mái tóc. Xính Đình thoát quay đầu, trong lòng vô cùng thê lương, nhưng vẫn tặng chàng một nụ cười ngọt ngào. Sở Bắc Tiệp kề sát tai nàng, khẽ bảo: "Đợi đến mùa xuân, hoa trong hậu viện nở đầy, mỗi ngày ta sẽ tự tay hái một đóa hoa đẹp nhất cài lên mái tóc của nàng." "Người vốn không đẹp lại làm nền cho hoa, chẳng phải càng khó coi sao?" Thế thì nàng cất giọng hát, để hoa xấu hổ mà tàn. Tiếng cười của Sở Bắc Tiệp vang vọng trong vương phủ. Xính Đình càng thêm tan nát cõi lòng. Mùa xuân khi hoa đua nở, chàng ở Đông Lâm, thiếp ở nơi nào? Liền 20 ngày Sở Bắc Tiệp không rời nàng nửa bước. Như biết trước sẽ mất nàng, chàng cứ quanh quẩn bên nàng như đứa trẻ nghịch ngợm, như người đói khát tham lam tìm kiếm. Trái tim Xính Đình sắp hóa thành nước. "Sao lại không thấy Mặc Nhiên?" "Ta sai Mặc Nhiên đi làm chút việc, hôm qua mới trở về." "Việc gì quan trọng mà cần đến Mặc Nhiên ra ngoài?" Sở Bắc Tiệp ôm chặt bờ vai nàng, thản thở: "Việc quan trọng nhất trên đời này có gì hơn là giữ nàng ở bên ta." Xính Đình nguyết một cái, chiếc mũi nhỏ nhắn nhùn lại: "Lời lẽ đường mật." "Đúng vậy, miệng ta ngọt lắm, mời Vương Phi nếm thử." Bắt được cơ hội, càng không để giai nhân chạy thoát, chàng lập tức quay lại. Đến khi cái miệng la lối của Xính Đình bị khóa chặt, chỉ còn cơ thể nàng đang quằn quại, rên xiết, chàng mới thỏa mãn thả nàng ra, rồi thèm thuồng nói: "Chúng ta về phòng nhé." "Không được." "À." Còn chưa kịp kêu ra khỏi cổ họng, cả người nàng đã bị Sở Bắc Tiệp bế bổng lên. Xính Đình đấm thùng thù vào lưng của chàng: "Chàng là đủ háo sắc, thì không về phòng đâu. Trời ơi, không phải là chàng lại muốn đấy chứ, thả chợ thiếp đi." Sở Bắc Tiệp lại cười vang: "Lát nữa, khắc đến lúc nàng xin tha." Lúc tuyết bay đầy trời, nàng vẫn chưa có cơ hội rời khỏi vương phủ Trấn Bắc. Suy tính thiệt hơn khiến Xính Đình suýt chút nữa vò nát chiếc khăn tay. Hôm đó, khó khăn lắm Sở Bắc Tiệp mới ra ngoài, chàng dặn dò Mặc Nhân: "Chăm sóc tốt cho vương phi tương lai, ta đi rồi sẽ về." Xính Đình sao có thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này. Nàng ra tận cổng tiễn Sở Bắc Tiệp. Nàng nhìn khí thế lúc chàng cưỡi ngựa rời đi, cứ như đây là lần cuối cùng nàng được nhìn thấy bóng dáng của chàng. Nàng ngây người đứng thở thẫn hồi lâu ngoài cổng lớn của vương phủ. Mặc Nhiên cung kính đứng cách nàng mấy bước: "Dường phượng cô nương, trời lạnh, mời cô nương quay vào." Đợi bóng Sở Bắc Tiệp khuất hẳn, Xính Đình lấy lại bình tĩnh, quay người mỉm cười nói: "Ngày mai chắc lại có tuyết." Nói xong, nàng nhẹ nhàng bước vào cổng, liếc mắt qua vai, Mặc Nhiên đã từ tốn theo sau. "Mặc Nhiên, cứ làm việc của tướng quân đi." "Theo lệnh của vương gia, Mặc Nhiên phải theo Dường Phượng cô nương." Xính Đình lạnh lùng: "Dám sát ta sao?" "Không dám." "Ta muốn ra ngoài, người có bắt trói ta lại giao cho vương gia trị tội không?" "Không dám." Mặc Nhiên quả nhiên không hổ là Mặc Nhiên, vô cùng thản nhiên, không hề buồn bực. Cúi đầu suy nghĩ, Xính Đình nở nụ cười khẽ bảo: "Tại ta không tốt, vương gia đi vắng, ta cảm thấy không vui, nên đã chút giận lên tướng quân Mặc Nhiên rồi." Mặc Nhiên ngó nàng một cái, vẫn nguyên vẻ ôn tồn nhã nhặn. Dùng bi phát nổ hay là mê hồn dược đây? Xính Đình trong lòng tính toán, chân vẫn bước vào phòng. Nguyên liệu tạo bi phát nổ khó kiếm hơn một chút, cách làm cũng không dễ. Mê hồn dược thì có nhiều cách hơn, trong đó có một cách chỉ cần dùng đến mấy thảo dược thường thấy và bí quyết pha trộn là sử dụng được. Nghĩ tới đây, Sính Đình bỗng giật mình, năm xưa không chịu theo thiếu gia luyện võ. Như vậy, nàng đã có thể rút kiếm, sao Mặc Nhiên trở tay không kịp, không địch được với nàng. Đã vậy thì dùng mê hồn dược đi. Sính Đình bất chợt ôm cổ hò vài tiếng. Mặc Nhiên cẩn thận tiến lên. Dưỡng phượng cô nương, khó chịu sao? Để ta mời Trần Quan Chi đến. Không cần, thuốc của ông ấy không trị được tận gốc, uống bao nhiêu ngày mà vẫn chẳng đỡ chút nào. Sính Đình nhăn mày. Ta tự kê đơn có khi còn khá hơn. Nói rồi, nàng bước tới bên bàn, mài mực, cẩn thận viết từng nét lên tờ giấy, rồi đưa cho Mặc Nhiên. Phiền tướng quân mời giúp ta mấy loại thảo dược này. Sính Đình bình tĩnh để Mặc Nhiên kiểm tra đơn thuốc, thấy không có gì đáng nghi, Mặc Nhiên gật đầu. Được. Mặc Nhiên cao giọng gọi thị vệ rồi đưa tờ giấy ra. Đi đi, bốc theo đơn thuốc này. Sính Đình cười cảm kích, sau đó về phòng đóng cửa lại. Sợ Mặc Nhiên yên lặng đứng bên ngoài. Căn phòng hoa lệ là do Sợ Bắc Tiệp đã bố trí cho nàng. Cửa sổ khắc hoa, bình phong bằng vải thêu, màn phù dung, xiêm y diễm lệ, chiếc bàn trang điểm tinh xảo đặt ở trong góc phòng. Hai ba cọng tóc đen nhánh nằm trước gương mà sáng nay Sợ Bắc Tiệp làm đứt khi chạy đầu giúp cho nàng. Đôi mắt đẹp lưu luyến nhìn khắp phía, cô nén tiếng thở dài. Sính Đình bước tới trước bàn trang điểm, mở hộp trang sức. Trong đó đựng những vật dụng mà nữ tử thường dân cả đời chẳng dám mơ tưởng. Kim thoa, vòng ngọc, phỉ thúy, lục lạc, còn có cả mấy chuỗi trần châu các tiểu tộc tiến cống, muôn phần óng ánh. Nàng chọn đại vài ba món không bắt mắt rồi cất vào trong tay áo. Mọi sự đã chu toàn, chỉ còn thiếu gió đông. Có mê hồn dược giải quyết Mặc Nhiên dễ như trở bàn tay. Rời khỏi vương phủ Trấn Bắc không còn là việc khó khăn nữa. Thời gian còn lại, nàng hồi tưởng chuỗi ngày qua, hồi tưởng để rồi vứt bỏ, để khi rời đi mới có thể dằn lòng không quay đầu lại. Thì về kia làm việc cũng chậm chạp, đã qua hai canh giờ rồi mà vẫn chẳng thấy đâu. Lúc đầu Sính Đình không dám hỏi vì sợ Mặc Nhiên nghi ngờ. Lúc sau nàng không thể chịu đựng thêm nữa, bèn cố gắng hò vài tiếng để Mặc Nhiên đang đứng bên ngoài biết rõ bệnh tình của nàng. Nàng đang định hỏi vọng qua cửa sổ, sao thuốc còn chưa về đến nơi thì đã có người đẩy cửa bước vào. Sao vậy, lại không khỏe sao? Sở Bắc Tiệp vội bước vào, nhanh chóng vứt roi ngựa ra đằng sau ôm lấy nàng. Trời lạnh mà nàng ngồi thế này sao? Giọng chàng đầy vẻ trách móc. Sao chàng về nhanh vậy? Sính Đình hết sức ngạc nhiên. Lúc trước nàng còn tưởng rằng hai người không gặp lại nhau nữa, vậy mà bây giờ chàng đang đứng ở đây thân thiết trước mặt nàng. Thật không biết phải hình dung thế nào về suy nghĩ của nàng lúc này. Đã xong việc rồi sao? Chưa xong. Mặc Nhiên sai thị vệ đến báo với ta là nàng bệnh, họ dữ dội. Bỗng chốc Sính Đình thấy hận Mặc Nhiên mà nghiến răng kẹn kẹt. Chính Mặc Nhiên đã đánh mất cơ hội chạy trốn của nàng. Nàng cố lấy bình tĩnh cười nói. Thiếp ổn, không sao. Mặc Nhiên hơi một chút đã cuống cả lên. Chàng cứ mặc kệ thiếp, yên tâm lo việc của mình đi. Chàng là vương gia, đừng có suốt ngày ở cạnh nữ nhân như vậy. Nói rồi nhẹ nhàng đẩy chàng ra ngoài. Quả nhiên rất ra dáng một vương phi. Sao Bác Tiệp buông tay ra giải thích. Việc cũng không quan trọng, chỉ là bắt được một kẻ bên cạnh Hà Hiệp. Ta đang định đích thân chào hỏi, nhưng nhà nàng bị bệnh, đành vội vã về ngay. Toàn thân bất chợt run rẩy, Sính Đình giả vờ ho vài tiếng, ôm miệng che đi cảm xúc của mình. Sở Bắc Tiệp khẽ vỗ lưng cho nàng. Sao vậy? Sớm muộn gì cũng phải trị tận gốc căn bệnh của nàng. Ta đã lệnh cho thuộc hạ đi lấy thuốc rồi. Sính Đình ngừng ho, ngừng đầu hỏi. Thế còn việc của chàng? Không tra xét phạm nhân, chàng định bẩm lại với đại vương thế nào đây? Đã sai người áp giải hắn đến đây rồi, xét hỏi trong vương phủ cũng vậy mà thôi. Người này quan trọng lắm không? Cũng không phải quan trọng, là một tên tiểu quỷ, tên là Đồng Trước. Sính Đình lại run rẩy, nhưng mặt không hề biến sắc. Thiếp đã từng nghe nói đến cái tên này, là một thị vệ bên cạnh Tiểu Kính An Vương, nhận được rất nhiều ân sủng. Có lần đến phủ vương tử, Tiểu Kính An Vương còn dẫn theo hắn theo cùng. Sở Bắc Tiệp cuốn loạn tóc của nàng. Có muốn chào hỏi cùng ta không? Tại nơi tra xét trong địa lao, lửa cháy rừng rực khiến cả căn phòng giam như sáng như ban ngày. Muôn vàn loại hình cụ với hình thù cổ quái xếp đầy hai bên, trên tường rơi rớt những vệt máu khô. Lần đầu tiên bước vào đây, bước theo sau Sở Bắc Tiệp, Xính Đình tỉ mỉ quan sát từng thứ một. Tường nhà lao kiên cố, ngoài tấn công vào trong rất khó, trong phá ra ngoài còn có thể. Còn người nàng khẽ chuyển động, khắc ghi từng chi tiết. Hơi thở nóng hổi của Sở Bắc Tiệp sát bên tai nàng. Nếu sợ, cứ ôm chặt lấy ta. Xính Đình rụt đầu, khiến Sở Bắc Tiệp cười hào sảng. Đến cuối cùng, lửa cháy càng mạnh. Một thiếu niên cúi đầu đang bị treo giữa lưng chừng, tứ chi bị cùm, xích sắt cuốn quanh. Chỉ nhìn qua, Xính Đình đã biết đó chính xác là Đông Trước. Y phục rách dưới, nhưng vết thương không mấy, xem ra cũng chưa phải chịu nhiều cực hình. Tiểu tử, dậy đi, vương gia của chúng ta đến rồi. Tên lính to khỏe phụ trách trông coi nhà lao lấy cán roi nâng cằm Đông Trước lên, để Sở Bắc Tiệp nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai bầm tím ấy. Ánh mắt của Đông Trước chưa bao giờ lạnh lẽo đến như vậy. Hắn nhìn thẳng vào Sở Bắc Tiệp. Sở Bắc Tiệp, kẻ thù số 1 của vương phủ Kinh An đang đứng ngay trước mặt. Bạn vương không có ác ý, chỉ muốn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với tiểu Kinh An vương, hy vọng có thể khuyên giải tiểu Kinh An vương quy thuận Đông Lâm ta. Sở Bắc Tiệp cười nhạt, trong khí phách hào hùng có phần thành khẩn. Nếu Quy Lạc đã không còn là trốn dùng thân, tại sao tiểu Kinh An vương lại không tìm minh chủ khác? Đông Trước lạnh lùng. Dù người có nói gì, ta cũng không nói bất kỳ chuyện gì với người đâu. Sở Bắc Tiệp khẽ lắc đầu, lộ rõ vẻ thương tiếc. Bản vương rất khâm phục những kẻ cứng rắn. Đáng tiếc ở địa lao của ta, không có mấy người có thể cứng rắn được. Lùi ra sau một bước, hai tay khoanh trước ngực, Sở Bắc Tiệp gật đầu ra hiệu cho thuộc hạ đang đứng bên cạnh. Xính Đình lặng lẽ quan sát mọi việc ngay sau lưng Sở Bắc Tiệp, thấy rõ chàng định dùng hình. Nàng cúi đầu lo lắng, đang tìm cách ngăn cản thì đã nghe tiếng roi xé gió. Vút một tiếng, tiếng roi quất vào da thịt khiến Xính Đình run rẩy. Vút, vút, vút, những đợt roi liên tiếp. Ngoài kia gió bắc thổi dữ dội, bên trong điện lao oi nồng đến khó thở. Tiếng xích sắt va chạm vào nhau theo nhịp roi đưa. Từng đợt roi tàn nhẫn quất xuống da thịt Đông Trước, nhưng Đông Trước giỏi chịu đựng, không hề kêu lên một tiếng. Đứng chắn trước mặt Xính Đình, hình như Sở Bắc Tiệp cũng cảm nhận được sự run rẩy của nàng, bèn vỗ nhẹ lên lưng nàng. Xính Đình ngẩng lên, nhìn thấy tấm lưng tỏ thẳng và khuôn mặt nghiêng vô tình đang đỏ lên trong ánh lửa. Còn không chịu nói sao? Sở Bắc Tiệp không hề vội vã. Phải biết, roi quất chẳng qua chỉ là hình phạt thường dụng nhất trong lao ngục, cũng chỉ là món điểm tâm trước bữa ăn mà thôi. Tới lúc phải dùng đến những hình phạt sau thì ngươi có muốn nói cũng đã thành tàn phế rồi. Đông Trước lấy giọng vẫn còn nguyên hơi sức. Vương phủ Kinh An không có người sợ chết. Sở Bắc Tiệp cười ha ha. Xính Đình ngẩng lên, thấy tà khí phát ra từ khóe môi chàng, ý cười nguy hiểm khiến người ta rùng mình. Xem ra tối nay Đông Trước không hay rồi. Thấy Sở Bắc Tiệp lại sắp ra lệnh, Xính Đình vội túm ngay vạt áo Sở Bắc Tiệp để ngăn mệnh lệnh. Sở Bắc Tiệp cúi xuống nhìn nàng, dịu giọng. Sao sắc mặt của nàng bỗng trắng bệch như vậy? Nàng sợ sao? Không phải sợ, có ta đây. Nhiều máu quá. Giọng nói chứa đựng nỗi sợ hãi đến kinh hồn bạt vía. Dây xích sắt đột nhiên phát ra những tiếng lèng kèng khe khẽ, dường như Đông Trước có chút chấn động. Sợ máu? Sở Bắc Tiệp lắc đầu trêu nàng. Nữ nhân của Sở Bắc Tiệp ta mà lại sợ máu, sau này làm sao theo ta ra xa trường đây? Xính Đình ngẩng đầu lên để lộ nửa khuôn mặt thanh tú yếu ớt nhìn Sở Bắc Tiệp. Đôi mắt nàng khẽ lướt qua Đồng Trước toàn thân đầy máu đang bị treo lơ lửng trên kia. Hai mắt Đồng Trước bỗng mở bừng, thoáng sững sờ, rồi bỗng nhiên như hiểu ra điều gì, lại cúi đầu che đi ánh mắt. Theo hơi khó chịu, nàng lau chán, dựa hẳn người vào người Sở Bắc Tiệp. Sự dịu dàng yếu ớt đến hiếm thấy, Sở Bắc Tiệp xót xa, vội đỡ lấy nàng cúi xuống hỏi. Nàng khó chịu ở đâu? Đáng lẽ ta không nên đưa nàng đến đây. Xính Đình không hề nhìn đông trước, ánh mắt trong veo, chỉ có mỗi bóng dáng Sở Bắc Tiệp. Ở đây quá ngột ngạt, thiếp muốn ho mà không ho nổi. Vương gia bảo ai đó đưa thiếp ra, rồi ở lại đây xử lý công việc thôi. Bạn Vương đi cùng nàng. Việc công quan trọng. Nàng quan trọng. Giọng nói đầy kêu gọi vang lên bên tai. Nàng bỗng thấy người nhẹ bẫng, Sở Bắc Tiệp đã ôm nàng vào lòng. Xính Đình khẽ mắng, nghĩ đến đồng trước ở ngay bên kia thì mặt càng đỏ lựng. Lần này nàng thật tâm vùi đầu vào lòng Sở Bắc Tiệp. Cai ngục cầm dây roi đầy những vết máu, đi lên trước một bước cẩn trọng hỏi. Vương gia, phạm nhân kia. Trông coi cẩn thận người của Vương phủ Kinh An, cứ để đó, ngày mai bạn Vương sẽ đích thân chào hỏi. Vâng. Cai ngục lại thỉnh thị. Vậy có cần gửi thêm người trông coi không ạ? Ánh mắt sắc như dao của Sở Bắc Tiệp quét tới. Lẽ nào Hà Hiệp dám dùng vào vương phủ của ta sao? Vâng vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Cả chặng đường tâm trạng của nàng nhẹ bẫng, bị Sở Bắc Tiệp bế về phòng. Xính Đình nằm gọn trong lòng Sở Bắc Tiệp, nhưng mắt vẫn mở to. Trên đường về, mấy tên đóng cửa, mấy tên trông coi, mấy trạm gác bí mật, nàng đều nhớ kỹ. Bước vào phòng, mùi hương ấm áp xộc lên. Căn phòng của nữ tử quý tộc hoàn toàn khác với địa lao âm u lúc nãy. Sở Bắc Tiệp đặt Xính Đình lên giường, đắp chăn cho nàng. Đừng để bị lạnh. Rồi quay lại gọi người dâng trà nóng lên. Thiếp không khát. Xính Đình nhăn mày. Chàng dịu dàng mà cương quyết ép làn môi nồng, nhấp một chút trà nóng, sau đó lại xoay người dâng điểm tâm. Thiếp không đói. Lời cự tuyệt yếu ớt vẫn hoàn toàn vô hiệu. Đồ điểm tâm cũng chui vào bụng của nàng. Ăn xong điểm tâm, đến lượt Sở Bắc Tiệp muốn ăn chút điểm tâm ngọt. Chàng lại không đứng đắn. Bạn Vương chỉ không đứng đắn với mình nàng. Lưỡi chàng như trận cuồng phong tìm đến mùi răng của nàng, không chỗ nào thoát khỏi kiếp nạn. Cuối cùng đóa đinh hương đam tìm cách chạy trốn cũng rơi vào lòng bàn tay của chàng. Xính Đình miễn cưỡng trốn tránh, đôi mắt vừa to vừa sáng, vô cùng xấu hổ, xin tha. Thiếp ấy á, ấy á. Không chịu được cơn đói khát của Sở Bắc Tiệp, nàng hò dữ dội. Sở Bắc Tiệp giật mình, vội lùi ra một chút, rồi đặt tay lên trán nàng hỏi. Ốm thật sao? Ta chỉ nghĩ nàng sợ máu, một lát là đỡ rồi. Chàng quay lại cao giọng nói. Gọi đâu? Gọi Trần Quan Chỉ đến đây. Xính Đình vội túm vạt áo chàng. Không cần đâu, nghỉ ngơi một lát là đỡ rồi. Hơn nữa thiếp không thích uống thuốc của Trần Quan Chi, đắng chết đi được. Thuốc đắng dạ tật. Sở Bắc Tiệp quay lại nhìn nàng, gương mặt thật đáng thương, khiến chàng hạ giọng. Nếu thật không thích, ta sẽ tìm đại phu khác. Cần gì phải tìm. Hôm nay thiếp đã kê đơn thuốc đưa cho Mạc Nhân, sắc xong thì uống. Đang nói, bỗng bên ngoài có tiếng báo. Khỏi bẩm vương gia, đại vương truyền lệnh triều kiến. Sở Bắc Tiệp nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Xính Đình, hạ giọng. Việc gì mà phải vào cùng giữa đêm thế này? Mạc Nhiên đáp. Hình như số đoàn cự đi Bắc Mạn đã xảy ra vấn đề. Nghe xong, Sở Bắc Tiệp ừ một tiếng. Đang mong chàng đi, Xính Đình vội đẩy vai chàng. Công việc là quan trọng, chàng mau đi đi, đừng để đại vương phải chờ lâu. Vậy nàng cũng chịu khó, ta sẽ xài người sắc thuốc. Đừng làm lỡ việc, tự thiếp sẽ dặn, đi đi. Sở Bắc Tiệp có vẻ áy náy, dặn dò thêm vài câu rồi dịu dàng nói. Ta sẽ về ngay. Vâng. Nhìn theo bóng dáng vạm vỡ của Sở Bắc Tiệp dần khuất ngoài cửa phòng, nhiệt huyết kiềm chế bấy lâu nay của Xính Đình lại dâng trào. Nàng nằm trong chăn, kiên nhẫn nghe động tĩnh bên ngoài. Sau một lúc, nàng hít một hơi thật sâu, lật chăn, xuống giường, nhanh nhẹn mặc y phục rồi đến bên cửa sổ. Đôi mắt đen cảnh giác nhìn qua khe hở trên cửa. Nàng quan sát một vòng quanh sân. Hình như Mạc Nhiên đã đưa Sở Bắc Tiệp ra cửa, nên không thấy đứng bên ngoài nữa. Đôi môi nhỏ nhắn nở nụ cười gian, nàng quay đầu lại lấy thảo dược, nhanh chóng nghiền nát. Hồn mê dược bí truyền, lại thêm cả đạn nổ. nàng lẩm bẩm tính toán. Lính canh ngục không nhiều, chắc có thể ứng phó được. Nàng lấy bi nổ từ cái hộp bí mật được giấu kỹ nơi chân giường mà nàng đã vất vả chế tạo từ rất lâu rồi. Động tác nhanh nhẹn bỗng hơi dừng lại. Nếu chàng biết, không biết chàng sẽ hận ta đến mức nào đây. Trái tim nàng như bị ai đó xé nát, đau thắt, khuôn mặt thanh tú có chút ưu oán. Nàng thở dài. Chỉ sợ chàng... Có điều, sau thoáng ưu tư ấy, nàng lấy lại được vẻ nhanh nhẹn. Đừng nghĩ nữa, đương nhiên là phải giúp đỡ thiếu gia và đông trước rồi. Từng bước theo kế hoạch đã định, chưa đầy một khắc, mọi sự đã được chuẩn bị xong. Xính Đình nhìn ra ngoài cửa, thấy Mạc Nhiên vẫn chưa quay trở về. Nàng bèn mang theo mê dược và bi nổ, chậm rãi rời khỏi phòng. Đêm đông, côn trùng trốn đi đâu hết. Mảnh trăng lưỡi liềm lãnh đạm soi sáng phủ trấn Bắc Phương. Nàng hít một hơi dài, rồi đi thẳng về hướng nhà lao. Theo quan sát nhiều ngày, không khó để nàng tránh được các đợt đi tuần theo lịch của đám thị vệ trong vương phủ. Những A Hoàn và Gia Nô trong nhà, nếu có gặp mặt, gặp khuôn mặt quen thuộc của Dương Phượng cô nương, họ đều cười rồi tránh đi. Xính Đình vòng qua hòn Dạ Sơn, lặng lẽ tiến về cửa nhà lao. Từ xa, cai ngục đã nhận thấy có bóng người đi lại. Nhìn kỹ, thấy chính là Dương Phượng cô nương. Hắn ngẩng lên cười chào. Dương Phượng cô nương, dây làm gì vậy? Trời lạnh quá rồi. Ta đánh rơi cây châm, định đến tìm. Châm? Cai ngục hơi sững người. Hay là cô nương đánh rơi trong phòng? Ta đã tìm rồi nhưng không thấy, chắc rơi ở đây thôi. Xính Đình dịu dàng. Đây là cây châm mà vương gia vừa tặng ta hôm nay, mới mang ra dùng thì đã bị rơi mất. Ngày mai vương gia hỏi, ta thật sự không biết ăn nói thế nào. Người giúp ta, mở cửa cho ta vào tìm nhé. Việc này... Cai ngục khó xử. Địa lao là nơi quan trọng, không được tùy tiện ra vào. Chẳng phải hôm nay ta đã vào rồi sao? Cai ngục tươi cười. Cô nương làm khó tiểu nhân rồi, ngộ nhớ vương gia hỏi đến. Xính Đình không ép nữa mà ra vẻ lo lắng. Vậy phiền ngươi vào trong tìm giúp. Nhớ kỹ, tìm khắp mọi nơi. Ta đứng ở đây đợi vậy. Nói xong, nàng làm như bị lạnh, khẽ che miệng ho lên vài tiếng. Gió bắc thổi buốt xương, cai ngục đứng ở cửa địa lao cũng lạnh đến run người. Thấy Xính Đình ho như vậy, hắn lo lắng. Ngoài này lạnh lắm, cô nương cứ về trước đi, khi nào tìm được tiểu nhân sẽ mang qua. Không, không, ta đợi đây cũng được. Ta đang sốt ruột, chán còn toát mồ hôi đây này, nên cũng không thấy lạnh nữa. Giọng Xính Đình run run. Cai ngục có chút lo lắng. Hắn biết nữ nhân này được vương gia vô cùng sủng ái. Vì nàng mà vương gia còn mời cả danh y Trần Quan Chi đến trấn Bắc Vương phủ nữa. Chưa biết chừng sau này sẽ trở thành vương phi. Trở lại như vậy, để nàng đợi ngoài địa lao, chẳng may đổ bệnh, vậy thì... Suy tính một hồi, cai ngục cắn răng nói. Cô nương vào đi, trong này ấm hơn một chút. Cô nương tự mình tìm sẽ yên tâm hơn. Nói rồi, cai ngục mở cánh cửa địa lao để Xính Đình bước vào, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại. Phía cuối địa lao là phòng giam tối om. Đồng trước đang cúi đầu nghỉ ngơi. Hắn không cảm thấy lạnh, những vết thương nóng rẫy trên da thịt khiến cả người đồng trước như đang bị mấy chục cái lò lửa cùng thiêu đốt. Chiếc áo cánh để vết máu khô dính đã dính chặt vào da thịt, khẽ cử động là lại chạm vào những vết thương. Đồng trước dựa vào tường nghỉ ngơi, cố gắng giữ sức. Trong yên lặng, cánh cửa sắt bị đẩy ra, một luồng ánh sáng từ bên ngoài lọt vào. Như có linh cảm, đồng trước mở to mắt. Đồng trước! Xính Đình cầm bó đuốc xuất hiện bên ngoài cửa. Đồng trước nở nụ cười, nói bằng giọng tinh nghịch thường ngày. Đang đợi người đấy. Hắn đứng dậy, vết thương bị kéo căng, đau đến tái mặt. Tiếng xích chói chân, kêu lẹng xẹng. Xính Đình bước vào, hùa hùa chiếc chìa khóa cười tươi tắn. Tháo được hết gồng chùm, đồng trước cười hỏi. Những người ngoài kia đâu? Nằm hết rồi. Đôi mắt to tròn của Xính Đình sáng lấp lánh, nàng khẽ nhếch môi. Còn chưa cần dùng đến vi nổ nữa. Chính là phương thức bí truyền, suýt chút nữa đánh mìa toàn vương phủ Kính Ản sao? Xính Đình tự đắc ý nhếch môi. Theo ta. Ra khỏi gian phòng, quả nhiên cai ngục và thị vệ đều nằm lăn trên mặt đất. đã trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn nên hai người rất nhanh trí mà cẩn thận thay sang y phục của thị vệ vương phủ. Vốn quen đường thuộc lối, Xính Đình lợi dụng lúc đêm tối dẫn đồng trước ra chuồng ngựa. Trời còn chưa sáng, người coi ngựa đang ngủ say. Đồng trước chọn hai con ngựa tốt, một cho Xính Đình, một cho mình. Xem ra Sở Bắc Vương vẫn chưa quay trở về, đúng là trời giúp ta. Xính Đình ngẩng lên nhìn trời. Giờ lão Trương đang canh cổng nhỏ phía sau, đối phó ông ấy rất dễ, người chỉ cần nhanh nhẹn một chút là được rồi. Ở cổng sau, đồng trước ra tay đánh ngất lão Trương đang gà gật, hai người an toàn ra khỏi phủ trấn Bắc Phương. Hai người nhìn nhau cười, cảm khái muôn phần. Họ vùng roi thúc ngựa rời khỏi chốn nguy hiểm này càng nhanh càng tốt. Không lâu sau họ ra khỏi thành, chạy tiếp một mạch nữa, trước mắt đã là vùng thôn dã. Dưới vòm trời màu xám, đám cỏ vàng đang run rẩy, những thân cây khô kiều ngạo ưỡn mình. Nghĩ đến nguy hiểm đã lùi xa, tiếng vó ngựa dần chậm lại. Hai người đều kiệt sức, bèn xuống ngựa tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Đồng trước cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, không nhịn được hỏi. Vấn đề này đáng phải để hỏi sau, nhưng Xính Đình, sao ngươi lại vào vườn phủ của Sở Bắc Tiệp? Nụ cười của Xính Đình bỗng ngừng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở về như bình thường. Nàng hạ giọng. Lại đây, ta nói cho nghe. Đồng trước ghé tai qua, nghe Xính Đình thì thầm, sắc mặt dần thay đổi. Đến sau cùng thì ngượng lên, kinh ngạc nhìn Xính Đình. Xính Đình bình thản. Sao vậy? Hóa ra là vậy. Được rồi, nói việc chính trước. Xính Đình nói. Vương phủ mất phạm nhân, chắc chắn Sở Bắc Tiệp sẽ đại phái truy binh. Hai chúng ta cần một người dụ truy binh, một người đi gặp vương gia. Xính Đình, theo ta việc này nên suy tính kỹ càng. Sắc mặt Xính Đình trở nên lạnh lùng nói kiên quyết. Việc đã đến nước này, còn có gì để suy tính? Không để đồng trước nói tiếp, nàng đã đứng dậy ngẩng đầu bảo. Ta vừa ra khỏi vương phủ trấn Bắc, có nhiều chuyện muốn bẩm báo với thiếu gia. Đồng trước, người đành phải làm mồi nhử truy binh vậy. Ta đi về phía đông để gặp thiếu gia, người đi về phía tây. Đi đi. Vẫn đang dò sự, đồng trước đã bị Xính Đình đẩy lên ngựa. Nàng quất ngựa một roi, rồi đứng nhìn ngựa phóng như bay về phía trước. Thiếu gia, Xính Đình sắp gặp được thiếu gia rồi. Lẩm bẩm mấy lần, thấy bóng dáng đồng trước đã mất hút sau phía bình nguyên bao la, nàng mới lên ngựa tiến về địa điểm đã hẹn. Xính Đình không đoán sai, ngày hôm đó quả nhiên tuyết rơi rất to. Sáng sớm mặt trời từ từ xuất hiện, rồi lại vội vàng lặn ngay sau tầng mây. Không đầy một canh giờ sau, cả không gian đã hoàn toàn chìm trong tuyết trắng. Ngồi trên lưng ngựa, Xính Đình ngẩng đầu nhìn ngắm từng đợt hoa tuyết rơi. À, hoa tuyết to quá. Nàng giơ tay ra đón được một bông hoa tuyết giữa không trung. Nhìn bông tuyết tan dần trong lòng bàn tay đang ửng đỏ vì lạnh, Xính Đình nở nụ cười trẻ thơ. Lâu lắm rồi nàng không được ngắm tuyết đẹp đến như vậy. Trước đây mỗi dịp thế này, thiếu gia lại vội vã gọi Xính Đình. Nhanh lên, đi thượng tuyết. Còn cả đàn nữa, nhớ mang theo đấy. Thiếu gia vốn phong lưu phóng khoáng, dù giờ đây cả người đã nhuốm phong trần, nhưng chắc vẫn vui vì trận tuyết này chứ. Nàng không vội vã lên đường mà chậm rãi thưởng thức cảnh tuyết đẹp trắng xóa của muôn vàn bông hoa tuyết bay lượn khắp không trung. Nàng lấy chiếc áo lồng cáo trắng đã chuẩn bị sẵn khoác lên người. Sở Bắc Tiệp mới tặng nàng cái áo khoác này, hình như là cống phẩm của một tiểu quốc nào đó. Đúng là đồ tốt, mặc vào cả người cảm thấy ấm áp, gió chỉ biết đứng bên ngoài mà thôi. Biết sẽ có tuyết lớn nên nàng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng. Có loạn thế mới có anh hùng, có anh hùng mới có giai nhân, hỗn loạn làm sao, hỗn loạn làm sao. Cảnh đẹp tuy lạnh nhưng Xính Đình lại có hứng thú, nàng khẽ cất giọng hát. Một bóng dáng cứ quẩn quanh trong đầu óc của nàng. Nàng nở nụ cười, đáy mắt thoáng qua tia nghi hoặc không xác định. Nhưng tiếng ca sao vẫn động lòng người. Có mê minh quyền mới được thành danh, đã thành danh không ngại dối lừa, dùng binh không ngại dối lừa, không ngại dối lừa. Bất giác nàng nghĩ tới dáng vẻ giận dữ của Sở Bắc Tiệp khi biết mình bị lừa, má nàng bỗng đỏ bừng lên như thoa thêm phấn. nam nhân đó. Xính Đình không hát nữa mà khẽ thở dài. Nam nhân đó đúng là hình dung thế nào cũng không đủ. Tuyết rơi 3 ngày liền, nàng cũng đi về phía đông đã 3 ngày. 3 ngày sau, tuyết ngừng lại. Xính Đình vừa hát vừa quất roi trong tuyết. Nàng đã đến biên cương Đông Lâm. Nàng dừng lại nơi còn cách biên giới Đông Lâm và Quy Lạc một nửa ngày đường. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.